tối cường trưởng môn hối đoái hệ thống. Chương 2, hệ thống mở ra. Góc truyện audio.com. Tinh, thành công thu được Thiên Hạo Tông chức trưởng môn. Trưởng môn hối đoái hệ thống mở ra. Tinh, phân tích La Thiên Đại Lục xong xuôi. Sinh thành người mới gói quà nội dung. Tinh, thu được trưởng môn tín vật. Xin mời cha thu hệ thống bưu kiện. Thì hiệu 7 ngày, nương theo tinh, tinh, tinh 3 tiếng lanh lảnh tiếng vang. Nghiêm Húc trong đầu đột nhiên hiện ra một khối nửa trong suốt tin tức bảng. Phân loại môn phái tin tức, trưởng môn tin tức cùng bưu kiện 3 cái nút bấm. Tựa hồ cảm ứng được Nghiêm Húc ánh mắt rơi vào môn phái tin tức thượng. Một đạo vi quang né qua, tin tức bảng thượng hiện lên. Môn phái tên gọi, Thiên Hạo Tông môn phái đẳng cấp. Không đủ tư cách hối đoái điểm. Không điểm đệ tử số lượng. 7 người nồng độ linh khí. Mỏng manh môn phái kiến trúc. Tạm vô pháp trận hộ sơn. Tạm vô bảo vật trấn phái. Tạm vô bảo vệ thần thú. Tạm vô đối địch thế lực. Tề Hải Nghiêm Húc bị trước mắt xuất hiện một màn làm chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Này không phải lúc trước chơi điện thoại di động game giao diện sao? Đối với trò chơi này tương quan công năng cùng giao diện, Nghiêm Húc tự nhiên ký ức sâu sắc, vì nghiệm chứng phát sinh trước mắt cũng không phải là ảo giác. Nghiêm Húc ý thức tập trung ở trưởng môn tin tức nút bấm thượng. Lại là một đạo vi quang né qua. Họ tên, Nghiêm Húc môn phái, Thiên Hạo Tông chức vị, trưởng môn tư chất, Kim Mộc Thủy Thổ 4 hệ ngụy linh căn tu vi, luyện khí tầng 1 công pháp, cửu chuyển chân khí thiên cùng mình quen thuộc game giao diện hoàn toàn tương tự. Đây là thật sự, lại như ở trong óc có một nganh tình canh, Nghiêm Húc có thể bất cứ lúc nào gọi ra trưởng môn hệ thống, cũng như sử dụng công năng. Chẳng lẽ lúc trước xuyên qua là vì mình chưa làm trưởng môn nên chưa thể làm chủ hối đoái hệ thống? Khi xuyên qua đến La Thiên Đại Lục, lúc trước vẫn luôn không có động tĩnh, hẳn là vì chính mình chưa phải trưởng môn. Đầu óc xuất hiện series biến hóa thực sự đột nhiên, tin tức lượng quá lớn, nhất thời khó có thể tiêu hóa. Nghiêm Húc đứng rất lâu trước giường Ngô trưởng môn không nhúc nhích. Lúc này, Nghiêm Húc bên tai truyền đến âm thanh tiền bá, trưởng môn, thái thượng trưởng môn đã biệt trần, ngài cũng đừng quá thương tâm, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải. Tiền bá quỳ trên mặt đất, cho rằng Nghiêm Húc còn trẻ, chưa bao giờ từng gặp trận chiến cỡ này, nhất thời làm mất đi tâm thần, nên mới mở miệng nhắc nhở, Nghiêm Húc này mới phục hồi tinh thần lại, Ngô trưởng môn vừa qua đời. Hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu trưởng môn hối đoái hệ thống. Trước tiên phải làm xong xuôi hệ sự quan trọng trước mặt đã. Quay đầu nhìn về phía mọi người quỳ trên mặt đất, Nghiêm Húc vội vã giơ tay. Nói rằng, đều đứng lên đi, thái thượng trưởng môn mổ yên mà đẹp. Sau đó bàn bạc kỹ càng, cả đám người đứng lên. Sau đó truyền tiền bá an bài xuống, phân công nhau lo hậu sự Ngô trưởng môn nhân. Đại sư huynh Điền Phong nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ mặt lạnh đứng ở cửa, thật sâu nhìn Nghiêm Húc một chút, hừ lạnh một tiếng sau mới rời đi. Nhìn bóng lưng Điền Phong, Nghiêm Húc phát hiện trên đầu hắn lại có một nút bấm phát sáng. Dùng ý niệm tập trung ấn nút, vi quang lóe lên, lại bắn ra một giao diện. Họ tên, Điền Phong môn phái, Thiên Hạo Tông chức vị. Đệ tử tư chất, mộc hỏa thổ tam hệ chân linh căn tu vi, luyện khí cảnh tầng 2 công pháp, cửu chuyển chân khí thiên cảnh báo, chỉ số đệ tử trung thành quá thấp, xin hãy xử lý đúng lúc, trưởng môn hệ thống lại còn có thể kiểm tra tin tức người khác. Nghiêm Húc mắt sáng lên, hả, làm sao phía dưới cùng còn có một loạt dòng chữ, trung thành quá thấp, lẽ nào, Điền Phong thân là đại sư huynh không được chọn là người thừa kế trưởng môn. Trong lòng không phục, mặc kệ có phục hay không, ta tay tiếp nhận chức trưởng môn từ trong tay Ngô trưởng môn. Liền không thể dễ dàng nhường a, huống hồ, mở ra trưởng môn hối đoái hệ thống nhất định phải có chức trưởng môn. Muốn ở La Thiên Đại Lục tu chân thế giới này phải cắm rễ xuống. Có môn phái làm căn cơ dù sao cũng tốt hơn chính mình một người đơn đả độc đấu. Quyết định chú ý, Nghiêm Húc lại bị chuyện trước mắt làm buồn phiền. Trễ nhất sau 3 tháng tán tu Tề Hải lần thứ 2 giết tới Thiên Hạo Tông mới là nguy cơ lớn nhất hiện tại. Hiện tại muốn giải quyết chuyện này hy vọng duy nhất là e sợ chỉ có thể ký thác với trưởng môn hối đoái hệ thống. Chờ đem Ngô trưởng môn hậu thân xử lý xong, dành thời gian trước tiên đem hệ thống nghiên cứu rõ ràng. Còn Điền Phong loại này khi khác lại xử lý không muộn. Sau một phen bận rộn, Nghiêm Húc cùng chúng đệ tử đàm đạo một phen, Ngô trưởng môn an táng ở nơi nghĩa địa phía sau môn phái. Thiên Hạo Tông đến nay cơ nghiệp suy yếu, không chỉ thực lực thấp kém, tiền chi tiêu cung sắp cạn kiệt, ngoại trừ thưa thớt vài tiếng gào khóc ở ngoài, lễ tăng thực sự không tính là long trọng. Tế bái xong, Nghiêm Húc trước tiên đứng dậy, nói với mọi người nói, bây giờ Thái Thượng trưởng môn đã đi rồi, ta bận bịu cả ngày uể oải không thể tả nên về phòng nghỉ ngơi trước. Ngày mai buổi sáng tập hợp tại đại điện, thương nghị chuyện quan trọng. Vừa mới dứt lời, đại sư huynh Điền Phong đột nhiên đứng ra, nói rằng, đừng ngày mai, hôm nay liền đem lời nói rõ ràng ra đi, nhờ có trưởng môn hối đoái hệ thống, Nghiêm Húc ngờ tới hắn sẽ không giảng hòa, chỉ là không nghĩ tới là đến nhanh như vậy. Nghiêm Húc mắt lạnh nhìn chằm chằm Điền Phong, mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Hừ, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là đem chức trưởng môn giao ra đây, hai là ta cùng các vị sư đệ cứ vậy rời đi. Điền Phong xoay người liếc nhìn phía sau đứng có mấy sư đệ. Lúc chôn cất, Điền Phong cùng mấy vị sư đệ có quan hệ tốt xì xào bàn tán. Xem ra đã đạt thành bước đầu ý kiến, sư phụ sắp chết yếu nên hồ đồ, theo lý ta vừa là đại sư huynh, thực lực lại mạnh hơn ngươi. Nhưng hắn lại một mực đem chức trưởng môn truyền cho một tên phế vật. Điền Phong mặt hơi vênh lên, lộ ra ăn chắc Nghiêm Húc tỏ vẻ. Nói tiếp, nếu như ngươi thức thời, mau mau giao ra chức trưởng môn cùng di vật sư phụ để lại. Điền Phong ngữ khí hơi hơi dừng một chút, nếu như không, chỉ bằng ngươi luyện khí tầng một tu vi, lấy cái gì để cứu lại môn phái. Sau 3 tháng Tề Hải quay lại giết. Chúng ta chả lẽ cùng ngươi chịu chết, chưa để Nghiêm Húc phản bác, Thải Điệp đỏ lên mặt nhảy ra, chỉ vào Điền Phong mũi cả giận nói. Thường ngày ngươi sợ phiền phức nhất gan, ngày đó sư phụ trọng thương làm sao ngươi không dũng cảm đứng ra. Hiện tại luôn mồm luôn miệng muốn chức trưởng môn, thật không biết xấu hổ. Điền Phong mặt biến sắc, lập tức lại cười nói. Sư muội, môn phái trên dưới chỉ có ngươi và ta tu vi đạt đến luyện khí tầng 2. Không bằng theo sư huynh ta. Thế nào, Thải Điệp lạnh lùng nhìn Điền Phong một chút, kéo canh tay Nghiêm Húc, nói rằng, trưởng môn sư huynh, tuyệt đối đừng nghe hắn. Nghiêm Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Thôi Điệp, nhẹ giọng nói rằng sư muội yên tâm, sư huynh tự có dự định. Nói xong, Nghiêm Húc chuyển hướng Điền Phong. Dứt khoát nói rằng, nếu ngươi muốn thoát ly môn phái, ta cũng không ngăn cản, hiện tại ngươi có thể xuống núi. Từ nay về sau, Thiên Hạo Tông cùng ngươi lại không còn chút quan hệ nào. Không được bước vào sơn môn nửa bước, ồ, Điền Phong sững sờ. Kỳ quái, tiểu tử này bình thường nhát gan nhu nhược, hôm nay làm sao thay đổi tính tình, vốn định 3 câu nói 2 câu dọa dẫm Nghiêm Húc. Thiên Hạo Tông chức trưởng môn vốn là khoai lang bỏng tay. Ngô trưởng môn trước khi lâm chung lưu lại túi gấm chắc còn có chút đồ vật đáng giá. Điền Phong định đem đồ vật lừa gạt tới tay rồi liền vỗ mông rời đi. Tính toán mưu đồ thất bại. Điền Phong tức giận đến cắn răng, nhưng lại không dám trở mặt động thủ. Được, coi như ngươi có dũng khí. Ta nhìn Thiên Hạo Tông xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong, Điền Phong liền quay người lại, đi một mặt xuống núi, thấy Điền Phong rời khỏi Thiên Hạo Tông, sau lưng hắn còn có mấy vị đệ tử, nhất thời thì thầm với nhau, Nghiêm Húc nhíu nhíu mày, chậm rãi nói rằng, còn có ai muốn rời đi, hiện tại có thể xuống núi, vừa dứt lời, mấy đệ tử nhìn lẫn nhau mấy lần, ý muốn xin lỗi vài tiếng. Chạy vội hạ sơn, tinh, hệ thống nhắc nhở tin tức trọng yếu. Xin mời click kiểm tra. Trong đầu vang lên âm thanh trưởng môn gợi ý của hệ thống. Nghiêm Húc vội vã mở ra xem. Hệ thống nhắc nhở tin tức người mới. Lượng lớn đệ tử bỏ đi. Như quy định, môn phái tự động giải tán. Môn phái giải tán tương đương cơ nghiệp bị hủy. Trưởng môn sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Cách chương.